Tứ Đại Học Đường, chương 11, Soán Ngôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên có người con gái dám quát thẳng vào mặt Phan Gia Bảo tôi đó, cô gái nếu đã thách thức tôi thì tôi cũng không ngại nhận lời. Hắn suy nghĩ, đôi môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt dưới ánh đèn mập mờ ở phía sau sân khấu, nụ cười của hắn dường như làm tan nát bao trái tim của các thiếu nữ đứng gần đó. Chép chép 10, trời bắt đầu tối dần, sân khấu cũng đã được sắp xếp, các thí sinh lần lượt bước lên sân khấu trình diễn. Ali, Thiên Nghị và Emmy ngồi phía dưới sân khấu mà lòng cứ bồn chồn vì chưa thấy nó lên biểu diễn. Các tiết mục lần lượt được trình diễn, ai cũng cảm thấy nhàm chán cho đến khi sân khấu đột nhiên tối đen lại, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Chuyện gì vậy? Tại sao đèn lại tắt? Có lỗi xảy ra sao? Sân khấu bị sao vậy? Không ít những lời bàn tán phát ra. Tầm 2-3 phút thì đèn tự động bật lên, trên sân khấu bây giờ chỉ độc nhất có một ánh sáng chiếu thẳng xuống chiếc ghế nơi có một nàng tiên nữ đang ngồi, trên tay cầm một chiếc đàn guitar, thân hình mảnh khảnh kết hợp với bộ váy nhìn cô càng trở nên yêu kiều và ma mị hơn rất nhiều khi ở dưới ánh đèn mập mờ. Tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên. Là ai vậy nhỉ? Sao cô ấy không bỏ khăn che đầu? Cô ấy che đầu làm gì vậy? Tao nghĩ sau cái lớp vải đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và dễ thương. Tao thì lại nghĩ cô ta quá xấu nên mới phải che mặt. Mày mới xấu ấy, đừng có đi gato với người ta, chẳng ai xấu mà lại có body siêu đẹp như kia đâu. Biết đâu là mặt cô ta có dị tật gì thì sao? Những lời bàn tán cứ thế chen nhau mà nói, cả ba cô ngồi dưới chỉ khẽ cười trừ trước những lời xỉa sói ganh tị của mấy đứa nữ sinh. Cả bốn đứa hắn sau một hồi chăm sóc cho Amir thì cũng về đến chỗ ngồi, và dĩ nhiên chỗ ngồi của bọn hắn không ở đâu xa, chỉ là ở ngay bên cạnh bọn nó mà thôi. Hắn vừa ngồi xuống ghế liền đảo mắt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn lên sân khấu lấy một lần. Bàn tay thon dài của nó khẽ gõ nhẹ vào đàn guitar, những nốt nhạc dịu dàng bắt đầu phát ra, âm thanh êm tai dịu nhẹ kết hợp cùng giọng gió của nó nghe rất trong trẻo và êm tai. Hắn lúc này mới có chút cảm hứng, khẽ liếc lên sân khấu, hắn liền nhận ra cô gái vừa đâm vào mình lúc nãy. Cô ấy, hắn ngạc nhiên tay chỉ về phía người con gái đang trình diễn trên sân khấu. Henry ngồi bên cạnh nên có thể nghe rõ hắn mới nói gì. Mày quen cô ta sao? Quen, cả Ali, Thiên Nghị và Emmy đồng thanh. Cô ta lúc nãy đâm vào tao. Hắn nói, đâm, đồng thanh part 2, mấy cô làm gì vậy? Không biết phép lịch sự hay sao? Người ta đang nói chuyện riêng mà cứ chen vào là sao? Hắn bức dọc quay sang lườm cả ba cô. Mày mới là cái người không biết phép lịch sự ấy, biết đó là ai không? Ali hất cằm nói, tại sao tôi phải biết? Hắn cười khẩy rồi bày ra vẻ mặt khinh thường. Đó là Tuyết Nhi, là vợ sắp cưới của mày đó, chẳng lẽ đến vợ mày, mày cũng không nhận ra sao? Ali nhướng lông mày tự tin. Cái gì, là cô ta sao? Dơ bẩn, hắn đột nhiên gắt lên rồi lấy tay phủi phủi bụi trên quần áo. Mày nói gì vậy hả? Mày chửi cô ấy dơ bẩn sao? Thiên Nghị cũng gắt lên. Tao nói sai sao? Loại hạ lưu như cô ta mà dám động chạm vào bổn thiếu gia tao đây còn chưa tính sổ thì thôi, lần này thì hay rồi, chút nữa tao sẽ tính sổ với cô ta sau. Hắn lườm ba đứa rồi quay mặt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu vậy thôi nhưng trong thâm tâm hắn bây giờ lại đang nhớ đến cái cảm giác lúc nó và hắn va vào nhau, mùi hương thơm hoa hồng tỏa ra từ người nó dịu nhẹ và êm ái vô cùng, khiến hắn chỉ muốn ở gần nó lâu hơn để được thưởng thức mùi hương thơm này. Màn trình diễn của nó kết thúc, mọi người như bị chìm đắm sâu trong bản nhạc cho đến khi có tiếng vỗ tay thì mới sực tỉnh. Màn trình diễn của nó nhận được hầu hết sự yêu thương từ khán giả, các tiết mục lần lượt qua, giờ là đến lúc nó chính thức biểu diễn thời trang. Bản nhạc Edim không liên quan lắm đến hoàn cảnh vang lên, nó bước ra với bộ váy dài cũng khăn che mặt, body thon thả cùng cái bước đi kiêu sa của nó trông điêu luyện và sang chảnh, khiến mọi người ai ai cũng cảm thấy khâm phục và ganh tị với nó. Sau những màn trình diễn nóng bỏng làm hỏng con mắt của người xem thì cuối cùng các thí sinh cũng tụ tập đông đủ trên sân khấu để nghe kết quả. Thầy hiệu trưởng Hói bước lên sân khấu tay cầm cái mic, ông nhìn cả sân trường rồi nói. Sau đây chương trình sẽ công bố kết quả, nhưng trước tiên chúng ta hãy nghe những lời chia sẻ từ hoa khôi của trường Royal đã nhé. Ông hiệu trưởng nói xong liền đi đến bên cạnh Amir rồi hỏi. Như mọi người đã biết thì Amir chính là hoa khôi của trường trong hiện tại, cho hỏi cô có tự tin về bản thân mình không? Và cô tự tin bao nhiêu? Amir cười hiền, cô cầm lấy chiếc mic trên tay thầy hiệu trưởng rồi nói. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn tự tin về nhan sắc của bản thân, cho nên dù có xảy ra bất cứ chuyện gì tôi vẫn tin rằng các fan sẽ luôn ủng hộ tôi, và tôi cũng tin chắc rằng không có một ai có thể đoạt lấy ngôi vị này của mình. Lời vừa dứt, tiếng cười khinh từ một số người vang lên, trong đó có cả nó và ba người kia, chỉ có một số người bị mù nên mới đi cổ vũ Amir. chúng ta có thể thấy được sự tự tin của Hoa Khôi. Bây giờ nhà trường xin công bố kết quả. Thầy hiệu trưởng nói rồi bắt đầu đọc giải. Những cái tên được nêu lên đều làm cho mọi người thất vọng vì không được chọn làm Hoa Khôi cho đến khi dừng lại ở phần công bố Hoa Khôi, mọi người chìm vào biển lặng, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả. Ông hiệu trưởng hói nhìn cả sân trường một lượt rồi hét to. Xin chúc mừng Phạm Thiết Nhi học sinh lớp 11A1 khối cá biệt đã giành được giải Hoa Khôi năm nay. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, những lời khen ngợi, chê bai, ganh tị cứ chen nhau mà vang lên, ba đứa nó ngồi dưới chỉ cười mãn nguyện. Thấy sao, Emmy nhướng mày tự tin nhìn bốn đứa hắn. Sao có thể chứ, tại sao lại là cô ta? Chấm, cô ta là ai? Chỉ Amir mới hợp với Hoa Khôi của trường thôi. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, Amir nãy giờ tức sôi máu nhưng không làm gì được. Tại sao, giọng nói thánh thót vang lên, mọi người đều hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Thầy hiệu trưởng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao, em đã từng là Hoa Khôi của trường, tại sao em lại có thể thua một người con gái vô danh kia, thật ra cô là ai? Cô có âm mưu gì, tại sao lại muốn cướp đi vị trí của tôi? Amir vừa khóc lóc vừa nói, cả bốn đứa nó chẳng thèm phản ứng chỉ nhếch miệng cười khinh. Lý do vì sao mọi người lại chọn cô ta, mặc dù cô ta còn chưa bỏ khăn che đầu, nếu nói về Hoa Khôi thì người ta quan trọng nhất vẫn là về nhan sắc chẳng phải vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do vì sao mọi người lại chọn cô ta trong khi chưa ai nhìn thấy mặt cô ta, biết đâu cô ta gian lận thì sao? Hắn ngồi phía dưới bất bình cũng đành phải lên tiếng. Thưa cậu Phan, cái này đều là do các học sinh trong trường và các du học sinh bỏ phiếu, cậu đừng đổ oan cho chúng tôi như vậy mà. Thầy hiệu trưởng có phần hạ mình khi nói chuyện với hắn. Ha ha, nực cười, một cô gái vô danh lại có thể thắng một Hoa Khôi nổi tiếng của trường, mấy người có phải bị cô ta bỏ bùa mê rồi không? Ken khích đều, Kevin, hức em hức, không không hức, thể chấp, nhận hức, điều này đâu, Amir khóc nấc lên, hắn đi lên sân khấu ôm lấy Amir vào lòng rồi nhìn chằm chằm về phía nó. Bỏ khăn che mặt ra đi rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, đến lúc đó thì sẽ biết rõ ai mới xứng đáng làm Hoa Khôi. Hắn nói, ha ha ha, anh chắc chắn chứ, nó phì cười đầy thích thú, hắn chẳng nói gì chỉ đứng yên đó đưa ánh mắt lạnh lùng về phía nó. Kevin, nếu mày muốn thách thức thì tụi tao cũng không ngại nhận lời, Min tháo khăn che mặt ra đi. Ali nói đầy tự tin, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía người con gái đang che mặt. Nó cười khẩy, bàn tay thon dài nắm lấy một góc của khăn che mặt, nó từ từ lật chiếc khăn lên, khuôn mặt xinh đẹp dần dần được hé lộ ra trước ánh sáng, mọi người ai cũng đều bị ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, ngay cả bốn đứa hắn còn phải tròn mắt nhìn. Như vậy thì quá xứng đáng làm Hoa Khôi rồi còn gì. Bạn ấy đẹp quá, vậy mà vẫn còn có người ghen tị. Tiếng bàn tán phát ra từ một số chỗ, đợi cho đến khi khăn che đã rơi xuống đất, tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, nhỏ Amir nhìn quanh sân trường một lượt mà tức điên cả người. Cô ta dùng son phấn nên mới như vậy, mọi người đừng tin cô ta. Amir tức giận tay chỉ thẳng vào mặt nó. Này cô gái, thu tay cô lại đi nếu không muốn chết. Nó nhếch miệng cười khinh. Kevin, cô ta đang đe dọa em kia. Amir quay sang níu lấy vạt áo của hắn. Giả tạo, Thiên Nghị nhếch mép cười khinh. Mày dám nói vậy với chị Amir sao? Một con nhỏ phen cuồng ngồi gần đó định vung tay đánh Thiên Nghị thì bị Ali thẳng chân đạp bay ra vài dặm mét. Mày cứ thử đụng đến tụi tao đi rồi sẽ biết kết quả. Alia nghiêm mặt nhìn Amir, mấy người là cái thá gì tại sao tôi phải sợ? Amir nói, nếu muốn biết thân phận của Min thì đi hỏi anh người yêu của mày đi, nó là người biết rõ nhất đấy. Ali nói, Kevin, anh biết cô ta sao? Ý gì đây, có phải anh chán ghét em rồi không? Amir gắt lên, em bình tĩnh là do em tự suy nghĩ lung tung thôi, anh đâu quen biết cô ta. Hắn giữ lấy đôi vai nhỏ bé của Amir. Hạ màn được rồi đó Amir, đừng có làm ra vẻ mình đáng thương lắm trong khi tâm địa cô chẳng khác gì một con cáo già. Nó nói, cô, Amir trừng mắt nhìn nó. Rốt cuộc cô là ai? Amir bắt đầu nảy ra nghi vấn, ngay từ đầu khi thấy nó đi chung với Ali và Emmy cô ả đã nghi ngờ về danh phận của nó rồi, và lại nó còn là học sinh ở khối hạ lưu, không lý nào lại có thể thân thiết với hai chị đại của trường như vậy. Nói thế không có nghĩa là Ali và Emmy khinh người ở khối hạ lưu, cả hai vẫn cư xử bình thường với những bạn học ở khối hạ lưu nhưng chỉ ở mức độ vừa phải, không quá thân thiết, ngay cả khối thượng lưu còn chưa ai dám đi chung với hai cô vậy mà nó được cả hai chị đại yêu đãi một cách lạ lùng. Tôi sao, hừm, biết nói sao nhỉ, tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi. Nó cười khẩy, đừng có vờ đánh trống lảng, tôi hỏi cô là ai? Amir gắt lên, ồ coi kìa lộ bộ mặt thật rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Ali lẫn Thiên Nghị đều nhếch miệng cười khinh. Kevin, cô ta là ai vậy anh? Amir lại tiếp tục giả vờ đáng thương trước mặt hắn. Hắn chỉ lặng im, khuôn mặt thập phần lạnh lùng, hắn gạt bàn tay thon dài của Amir đáng níu lấy tay mình ra. Hành động đó của hắn khiến cho mọi người phải ngạc nhiên, trừ ba thằng bạn, bốn đứa nó và Amir, và dĩ nhiên khi thấy Amir không có phản ứng gì thì cả lũ cũng không kém phần ngạc nhiên. Ha ha ha, hóa ra anh cũng chỉ là loại người này, coi tôi như là con rối suốt một năm nay, lấy tôi ra để thay thế cho người con gái của ba năm trước, loại người như anh từ lâu tôi đã sớm nhận ra rồi, anh tưởng tôi ngu ngơ dại khờ đến mức để cho anh chơi cho đã rồi quẳng tôi sang một bên sao, anh có biết vì sao khi yêu anh tôi thường che giấu họ của mình không, đó chính là vì tôi mang họ Dương. Amir nói một tràng dài. Nghe đến cái tên họ Dương mà ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, chỉ riêng nó là không hiểu cái chuyện gì. Cô nói gì? Hắn trợn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên tất cả mọi người chứng kiến được vẻ mặt này của hắn, ngay cả ba thằng bạn cũng không tin vào mắt mình trước thái độ ứng xử đó của hắn, chơi với nhau từ khi còn mặc tã đến giờ ngoài hai chứ được bọn bạn thân gán ghép cho là mặt liệt thì đây là lần đầu cả ba anh phải khẳng định rằng thằng bạn mình rất lạ. Đúng vậy, tôi là cháu gái của Dương Thị, Dương Khánh Chi là em gái của Dương Khánh Nhi, là em gái của Hoa Khôi Trường Royal, anh có cảm thấy vui không khi biết tin này, tôi đã phải làm con cờ cho hai người trong suốt một năm nay. Amir nói ra hết tất cả những cảm xúc chôn giấu trong lòng. Khánh Nhi đâu? Hắn tức giận giữ chặt lấy vai Amir lắc mạnh. Cô tức giận vung tay tát thẳng mặt hắn. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi đi, anh không xứng đáng để yêu chị tôi đâu, cứ đợi đấy để rồi xem mấy người hạnh phúc được bao lâu. Amir cười khinh, cô gạt phăng tay hắn ra rồi lao đi một cách nhanh chóng. Cả trường ngập trong biển lặng, chẳng ai dám mở miệng ra nói tiếng nào. Thầy hiệu trưởng thấy không khí căng thẳng thì cầm mic run run nói. Buổi lễ đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại. Chỉ đợi có câu nói đó toàn trường nhanh chóng bỏ đi, chẳng ai dám quay đầu nhìn lại, các du học sinh thì theo xe trở về trường, còn các học sinh thì chạy lên trên lớp đóng cửa. Về lớp nói đi, ở đây không tiện lắm, Thiên Nghị nói, cả lũ gật đầu rồi rảo bước trở về lớp học 11S1 của khối thượng lưu. Cài cửa lớp bật mở, bốn đứa hắn, nó, Ali và Thiên Nghị bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người. Lại là mày, cái thứ bần tiện mày đến đây làm gì? Một nữ sinh trong lớp gắt lên, câm miệng, nó tức giận hét lên, bàn tay thon dài đập mạnh xuống bàn học khiến nó phát ra một âm thanh nghe chói tai. Con nhỏ kia mày thích chết hay sao? Biết đây là địa bàn của ai không mà dám tỏ thái độ? Một nữ sinh trong lớp đập bàn đứng dậy, tại sao tao cần phải biết? Nó nhướng mày nhìn cả lớp 11S1 bằng ánh mắt khinh bỉ. Mày, cả lớp gần như bị thái độ của nó làm cho tức điên. Chuyện này là sao? Ali hỏi, mày hỏi ai? Rồi nói, dĩ nhiên là Kevin, chuyện của 3 năm về trước đến hiện tại mày vẫn không thể quên sao? Có còn nhớ lúc mày đau khổ vì cô ta thì tụi tao đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để giúp mày khôi phục tinh thần không? Tao ghét và cũng cực kỳ hận Amir, nhưng trong chuyện này cô ta chỉ là con cờ cho cô chị của mình và mày thôi. Cô ấy sống với mày một năm nay chịu đựng nhịn nhục vậy mà chỉ vì cô ấy bị xoán ngôi mà mày đá cô ấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Ali chau mày nhìn hắn, hắn thở dài, ngay từ đầu tao đã nói không yêu ai rồi, là vì cô ta tiếp cận tao. Vậy chuyện hôn nhân giữa hai gia đình thì sao? Ali hỏi, Ali mày nói gì vậy? Nó và hắn đồng thanh, có chuyện gì sao? Dù gì cũng là người một lớp, có việc gì mà phải che giấu? Ali nói, cưới gì ở đây? Thiên Nghị cũng tròn mắt ngạc nhiên. Là ông nội của Kevin và ông nội của Tuyết Nhi là bạn thân với nhau, đột nhiên hai ông nổi hứng muốn cho hai đứa nó thành một cặp nên mới có việc kết hôn này. Ken nói, what, cả lớp gần như là hét lên, ông cô ta là ai mà có thể làm thân với Phan Thị vậy? Một nam sinh hỏi, còn ai vào đây ngoài Phạm Thị? Ngạo Kiều từ đâu đi tới cũng chen vào cuộc nói chuyện đầy thú vị. Cách chương.